Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, bàn tràng đại chiến. Đi vào Bạch Khiết ký túc xá, Lâm Long đi vào phòng, vừa mới tiến đi, Bạch Khiết một chút bổ nhào vào Lâm Long trong ngực. Tốt rồi, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Lâm Long nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Khiết, hai tay tại sau lưng nàng vuốt ve, trong ánh mắt hiện lên một vòng áy náy. Nếu không phải hắn, Bạch Khiết cũng sẽ không biết bị tướng thần bắt đi. Tiểu Long, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Bạch Khiết hai mắt treo đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, một bộ ta thấy yêu tiếc bộ dạng, mặc cho ai nhìn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Không có việc gì rồi. Cái này không không có chuyện gì sao? Tiểu Khiết, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Người lão công ta hiện tại có thể nói vô địch thiên hạ rồi. Vô địch thiên hạ? Bạch Khiết buông ra Lâm Long, nhịn không được cao thấp dò xét Lâm Long một mắt. Lập tức trong nội tâm cả kinh, nàng cảm giác Lâm Long cùng người bình thường không có khác gì. Phải biết rằng, đoạn thời gian trước nàng xem Lâm Long thời điểm, Lâm Long trên người cũng còn có pháp lực chấn động, nhưng bây giờ không có. Loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích. Một là Lâm Long tu vi bị phế. Hai là Lâm Long so Bạch Khiết lợi hại rất nhiều. Thế cho nên Bạch Khiết nhìn không thấu. Có thể Lâm Long mình cũng nói vô địch thiên hạ. Khẳng định như vậy là tu vi so Bạch Khiết cao. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trong nội tâm một hồi mừng thầm, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Long thật sự là nhân trung chi long, chưa cùng lầm người. Tiểu Khiết, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân giết chết tướng thần. Nhớ tới tướng thần tại giết cửu trại câu những cư dân kia thời điểm, Lâm Long đáy lòng không khỏi bay lên cổ kịch liệt phẫn nộ. Tiểu Long, ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại? Bạch Khiết nhịn không được hỏi. Ếch, Lâm Long sững sờ, lập tức mở miệng nói, ta cũng không biết, dù sao rất lợi hại là được. Bạch Khiết trợn nhìn Lâm Long một mắt, nào có người không biết mình có bao nhiêu lợi hại, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Sau đó mềm mại mảnh khảnh tay phải sờ hướng Lâm Long phía dưới. Lâm Long lập tức một cái giật mình, không nói hai lời, ôm lấy Bạch Khiết tựu đi tới trên giường. Hai người rất điên cuồng. Phòng bếp, WC toilet, sân thượng đều lưu lại các nàng dấu chân. Thẳng đến bầu trời tối đen, nương theo lấy Lâm Long một tiếng khoan khoái dễ chịu tiếng kêu mà chấm dứt. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hô hấp dồn dập, trên trán treo đầy mồ hôi. Cả người nằm lại trên giường động liên tục một chút động khó khăn. Tiểu Long, ngươi càng ngày càng lợi hại, ngươi không thể đối với ta ôn nhu một điểm ấy ư? Đều nhanh bị ngươi làm hư mất. Hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười. Ai bảo ngươi như vậy mê người? Cát, trước kia cùng với Băng Nhi thời điểm, lần kia không phải cho ngươi cầu xin tha thứ. Bạch Khiết khinh bỉ nhìn Lâm Long, cười mắng, nói lên Băng Nhi, Lâm Long không khỏi lại có chút thương cảm. Băng Nhi ly khai mấy tháng rồi, Lâm Long biểu hiện ra không nói, trên thực tế trong nội tâm vô cùng tưởng niệm. Bạch Khiết biết đạo mình nói sai, không nên nhắc tới Băng Nhi, tranh thủ thời gian chi mở lời đề nói. Tiểu Long, ta cho ngươi dùng miệng được không? Gần đây bạn cùng phòng cho ta xem bộ phim, ta ở bên trong học tập rất nhiều kỹ xảo. Không đã muốn, Tiểu Khiết. Ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ hào hào quý trọng ngươi. Ngươi hôm nay đều mệt mỏi như vậy rồi, chờ ngươi ngày mai khôi phục tại đến thử a. Lâm Long ngồi ở đầu giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Khiết tuyệt mỹ mặt bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Cũng chỉ có cái lúc này Lâm Long sẽ có ôn nhu như vậy một mặt. Nhìn mình tiểu nam nhân, Bạch Khiết trong nội tâm tựu cùng ăn hết mật đồng dạng, ngọt xì xì. Rồi sau đó Lâm Long ngồi ở đầu giường chờ đợi lấy Bạch Khiết ngủ. Đợi Bạch Khiết ngủ, Lâm Long cho nàng đắp chăn, tại trên trán nàng hôn một chút mới ly khai. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là buổi tối 7 điểm. Châu Bàn Tử bọn người tan học à? Trở lại ký túc xá. Cái này mấy cái gia hỏa đang tại chơi trò chơi. Lão đại, đã về rồi. Thế nào, cái kia nữ cứu ra sao? Bàn Tử con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nói ra. Ừ, ta xuất mã khẳng định cứu ra rồi. Đến là các ngươi, ta muốn đi ngủ. Các ngươi đem thanh âm giảm điểm. Vốn Lâm Long muốn đi tìm tướng thần, nhưng đêm nay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đêm mai tại đi. Đến lúc đó đem tướng thần hấp thu, tại đem còn lại hai cái cương thi thủy tổ hấp thu. Lâm Long quả thực không cảm tưởng giống như đến lúc đó chính mình hội có bao nhiêu lợi hại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long bọn người sớm đã rời giường. Theo Châu Bàn Tử bảo hôm nay không đi phòng thí nghiệm, mà là đi phòng học, học tập pháp y lý luận tri thức. Nói lên phòng học, Lâm Long còn cho tới bây giờ không có đi qua. Châu Bàn Tử bọn hắn ngày hôm qua bị Giang Anh Nam mang đến qua. Không cần lo lắng lạc đường, đi vào phòng học, vừa vặn dẫm phải chuông vào học âm thanh. Lý luận tri thức bất quá tự là người khí quan huyệt đạo. Lâm Long nghe thật sự là không có ý nghĩa. Cái này hắn tại 7 tuổi thời điểm sẽ biết. Rốt cục kề đến giữa trưa tan học, mấy người ăn cơm trở về đến ký túc xá. Sau đó Lâm Long tự chứng kiến Châu Bàn Tử bọn người toàn bộ thay đổi quần áo mới. Đại khái là đi ra ngoài cùng bạn gái của bọn hắn cuộc hẹn a. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, đợi đến lúc bầu trời tối đen, Lâm Long lại để cho Dược Vân hảo hảo đãi trong phòng cùng Tết đi chơi. Sau đó phi thân đi ra ngoài, thần thức triển khai, dùng Lâm Long làm trung tâm, bao trùm phạm vi 100 nhiều cây em, thánh thể quyết đột phá. Hiện tại thần trí của hắn một giống như thứ đồ vật đều che đậy không được. Thần thức cường đại cũng đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Có thể che đậy hắn thần thức trừ phi có chuyên môn che đậy thần thức nghịch thiên cấp bảo vật. Thần thức bao trùm 100 nhiều cây em, Lâm Long chỉ cần một đường cuồng phi, có thể bay khắp toàn bộ Long Kinh đều không có phát hiện tướng thần. Đến phát hiện Hoa Hạ vài chỗ căn cứ quân sự, trong đó Lâm Long tự vừa ý lần hợp tác với hắn qua phi hổ đội. Lâm Long không có cho bọn hắn chào hỏi, mà là hướng những thành thị khác bay đi. Hắn tốc độ bây giờ rất nhanh, thần thức diện tích che phủ tích vừa lớn, chỉ dùng 5 cái giờ đồng hồ thời gian sẽ đem Hoa Hạ cho tìm mấy lần, nhưng đều không có tìm được tướng thần. Lâm Long biết nói, tướng thần khẳng định không có ở Hoa Hạ, bằng không thì không có khả năng tìm không thấy. Muốn nói có thể che đậy thần thức nghịch thiên cấp bảo vật, loại này bảo vật tướng thần khẳng định không có. Che đậy thần thức bảo vật rất ít, cùng đừng nói nghịch thiên cấp được rồi. Lâm Long chuẩn bị đi Hoa Hạ vùng biển, nói không chừng thằng này ngay tại trong biển rộng. Lâm Long càng nghĩ càng cử động được thằng này tại biển cả. Đi vào Hoa Hạ Đông Hải vùng biển, Lâm Long bắt đầu thảm thức tìm tòi. Quả nhiên, tại Đông Hải dưới biển sâu 5.000 mét một tảng đá thượng phát hiện tướng thần. Nó giờ phút này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Long không do dự, trực tiếp vào trên biển, tựa như một con cá một giống như, tốc độ cực nhanh. 5.000 mét sâu vùng biển, với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng, mấy cái thời gian hô hấp tự đi tới tướng thần sau lưng. Không để cho tướng thần cơ hội phản ứng, hấp tinh đại pháp sử xuất, lập tức, cường đại hấp lực làm cho cháo tướng thần. Cảm nhận được cái này cổ hấp lực, tướng thần đồng tử co rụt lại, nhìn lại, lại là Lâm Long, lập tức nổi trận lôi đình. Lâm Long, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, đều sắp chết còn dám kiêu ngạo như vậy. Lâm Long trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Trong lúc đó nhanh hơn hấp thu tốc độ, tướng thần đồng tử co rụt lại. tải hấp lực hạ nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vận chuyển thi khí chống cự. Có thể thi khí thật giống như tiết áp hồng thủy. Căn bản không nghe nó chỉ huy. Phía sau tiếp trước hướng Lâm Long dũng mãnh lao tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.